Vô tình cưới được tổng tài. Chương 78, 78, niềm vui bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hương Giang gật đầu, vội vã đứng dậy, kéo một tiếp viên hàng không lại hỏi. Chị tiếp viên, vé của cô gái vừa bước vào là vẻ hạng phổ thông. Tại sao chị không cản cô ấy lại? Chị tiếp viên nở nụ cười thân thiện, nói ô thưa chị. Chuyện là như vậy, vẻ mà cô gái kia đặt đúng là về phổ thông. Nhưng giữa chừng cô gái đó đã chuyển sang vé hạng nhất rồi. Nguyễn Hương Giang liền nổi giận. Không phải mấy người nói khoang hạng nhất đã có người bao hết rồi sao? Tại sao cô ta có thể đổi vẻ? Còn chúng tôi thì lại không được. Thưa chị, thật ngại quá. Có phải là chị có hiểu lầm gì không? Chỗ ngồi ở khoang hạng nhất đó do một vị khách đã đặt cho cô ta. Làm sao có thể như thế được? Nguyễn Hương Giang vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Vi Vịnh Phong còn không đủ tư cách bao khoang hạng nhất. Thế mà lại có người vượt mặt anh. Nguyễn Hương Giang cũng không phải kẻ ngốc. Nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó. Liền hỏi tiếp, vị khách bao khoang hạng nhất đó tên là gì vậy? Rất xin lỗi. Chúng tôi không thể tiết lộ danh tính của khách hàng. Bây giờ, ngay cả khi tiếp viên hàng không nói gì đi chăng nữa thì Nguyễn Hương Giang cũng đoán ra được điều gì đó. Sợ rằng người bao hết cả khoang hạng nhất đó chính là bạn trai bí ẩn của Đường Nhã Phương, khỏe miệng Nguyễn Hương Giang bằng giật giật. Cô chợt hiểu ra, ánh mắt kỳ quái lúc ở đại sảnh nhà chờ của Đường Nhã Phương rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Nghĩ đến những lời cô nói với Đường Nhã Phương đó, bất giác cảm thấy mất mặt. Có chuyện gì thế? Lúc thấy Nguyễn Hương Giang quay lại mà không nói lời nào, Chu Như Ngọc sốt ruột hỏi. Nguyễn Hương Giang do dự một chút, sau đó run rẩy nói. Khoang hạng nhất đó, hình như là có người đặc biệt đặt chỗ cho Đường Nhã Phương. Sau khi Nguyễn Hương Giang dứt lời, cả bốn người đều im lặng. Nhưng từ gương mặt méo mó khó coi của Chu Như Ngọc, có thể tưởng tượng ra cô ta tức giận đến mức nào. Được rồi, Như Ngọc, nếu cô ta đã ngồi khoang hạng nhất rồi thì thôi bỏ đi. Đừng tức giận nữa. Sắc mặt của Vĩ Vịnh Phong tốt hơn một chút, nhưng ánh mắt nhìn về hướng khoang hạng nhất của anh ta đặc biệt mo mít. Sau khi Đường Nhã Phương bước vào toa hạng nhất, ngược lại có không có hứng thú xem bọn Chu Như Ngọc có thái độ gì. Cô thực sự rất tò mò. Tại sao vé máy bay của cô lại tốt như thế? Được đổi thành hạng khoang hạng nhất. Khi cô nhìn thấy một bóng hình thì tất cả những thắc mắc đều được giải đáp. Khi Đường Nhã Phương nhìn thấy người đàn ông đấy, anh ngồi ở phía trước, cầm một ly rượu từ từ thưởng thức. Trên người anh ấy mặc một bộ vest, đeo một cái kính gọng vàng nho nhã, hai chân vắt chéo, khí chất cao sang, cử chỉ tao nhã, đôi môi gợi cảm, luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Đôi mặt đen đằng sau cặp kính tỏa ra ánh sáng rực rỡ khi nhìn thấy cô. Đình Vĩ, Đường Nhã Phương có chút ngạc nhiên nhìn anh ấy. Sao anh lại ở đây? Chấm, Lục Đình Vĩ cười vẫy tay chào cô. Đợi cô đến, liền kéo cô ngồi lên chân của mình. Em có ngạc nhiên không? Quả ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên. Đầu óc của Đường Nhã Phương chậm hiểu giống như gà mổ thóc. Em vẫn thấy lạ rằng là ai đã đổi vé của em lên khoang hạng nhất nữa cơ. Lục Đình Vĩ xoa đầu cô, trong mắt hiện lên ý cười. Lúc em đi ra ngoài, không phải anh nói là gặp lại sau sao? Ai mà biết ý của anh sẽ như vậy chứ? Đường Nhã Sơ liếc mắt nhìn anh ấy, sau đó liếc nhìn xung quanh. Ở đây sao lại ít người vậy? Chỉ có hai chúng ta. Anh không muốn người khác làm phiền đến thế giới của hai đứa mình. Rồi, Đường Nhã Sơ kinh ngạc nhìn anh. Anh bao hết chỗ này. Lục Đình Vĩ gật đầu. Đường Nhã Sơ chặt lưỡi. Wow, đúng là người có tiền. Lục Đình Phong bị dáng vẻ đấy của cô bật cười. Anh không nhịn được hôn lên má cô. Em muốn uống gì? Nước ép hoa quả. Được. Lục Đình Phong gọi phục vụ để lấy một ly nước hoa quả. Đường Nhã Phương cầm ly nước vừa uống vừa hiếu kỳ hỏi anh. Sao anh lại đến đây? Lại còn không nói trước với em. Vì em nói em sẽ nhớ anh. Để em không nhớ anh quá nhiều. Nên anh đến. Lục Đình Phong say mê nhìn cô. Giọng nói quyến rũ trầm ấm. Cách Trương.